Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2739. Đệ 2739 chương Ngốc Thấu. Vô luận là hải tộc, hồn tộc vẫn là nhân tộc. Ở đây người trừ bỏ phong thần cùng Ngu Cảnh ngoại cũng chưa người đoán ra Đại Ma Vương muốn làm cái gì. Thạch Hy đi đến Ngu Thanh Thiền bên người kinh ngạc hỏi. Bất động dùng võ lực, ngươi như thế nào làm cho bọn họ xoay ngược lại cảm thụ? Nhìn thì tốt rồi, Ngu Thanh Thiền lười biếng nói. Phong thần cùng Ngu Cảnh liếc nhau bật cười. Bất quá lại như cũ là dung túng cùng sủng nịch. Thiền Thiền muốn chơi liền chơi đi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng rất kỳ quái Ngu Thanh Thiền muốn làm cái gì. Bất quá hắn lại không có đi lên hỏi, mà là chuẩn bị hảo hảo nhìn Xemonster nếu không lấy thực lực của hắn. Nơi này tự nhiên thực văn cấm chế căn bản là hạn chế không được hắn hành động. Đó là đem hải tộc cùng hồn tộc mọi người đánh chết đều thực nhẹ nhàng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế sẽ không đi chủ động diệt sát này đó hải tộc cùng hồn tộc tiểu bối sự. Tình tới, này đã liên lụy đến Quảng Loan đại lục trung thiên cảnh cách cục. Hắn không thể đi làm loại này đánh vỡ cách cục sự tình. Bởi vì hắn không phải nhân tộc càng không có cái kia lập trường đi làm. Nếu không tương lai muốn tưởng đột phá đến mức tận cùng cảnh giới liền sẽ xuất hiện lớn hơn nữa. Pháp tắc bình cảnh, đương nhiên, nếu Ngu Thanh Thiền chơi đùa hòa thật muốn bị tự nhiên thực văn cấm chế trừng phạt nói. Hắn lại là có thể ra tay giúp nàng tránh né trừng phạt hoặc là ngăn cản nàng bị truyền ra đi. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng. Ngu Thanh Thiền trong tay nhiều ra phong thần rèn pháp trượng. Rót vào mộc hệ dị có thể. Từng vòng đạm lục sắc quang hoàn từ pháp trượng trung lan tràn hướng tới hồn tộc địa bàn khuếch tán. Hồn tộc người rất là kỳ quái. Bọn họ cảm thụ được đến Đại Ma Vương phóng thích quang hoàn không có lực công kích. Nàng đây là muốn làm gì? Ta như thế nào cảm giác này hơi thở như là ở trị liệu, phía trước truyền đến tin tức. Nàng đàn liệu thời điểm hẳn là chính là loại này bộ dáng, không ít hồn tộc cười nhạo lên. Nàng có phải hay không choáng váng? Cư nhiên muốn dùng loại này biện pháp tới khiêu khích chúng ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng phát động đàn liệu là có thể kích thích chúng ta trước động võ? Chính là, quan trọng nhất chính là nàng đối ai đàn liệu. Cái gọi là Đại Ma Vương cũng bất quá như thế a. Hồn tộc người nguyên bản đối Ngu Thanh Thiền kiêng kỵ cảm xúc bởi vì nhìn đến một màn coi khinh. Rất nhiều, cảm thấy nàng hiện tại khiêu khích ngốc thấu. Bọn họ mới sẽ không bởi vì này mắc mưu dẫn đầu động võ. Đặc biệt là đương quang hoàn bao phủ đến hồn tộc địa bàn sau. Hồn tộc phát hiện loại này lực lượng chẳng những không có lực công kích, còn cho người ta một loại mềm nhẹ thoải mái cảm sao. Càng là đem Ngu Thanh Thiền xem thành ngốc tử, bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, Ngu Thanh Thiền phóng thích đạm lục sắc quang hoàn dọc theo hồn tộc cùng hải tộc xác định giới. Tiến tiếp tục lan tràn đến hải tộc địa phương, hải tộc người lúc này ý tưởng cùng hồn tộc giống nhau. Cảm thấy Đại Ma Vương như vậy khiêu khích ngốc thấu, kia cổ mềm nhẹ thoải mái lực lượng tác dụng ở trên người. Bọn họ ngược lại cảm thấy này quang hoàn vẫn luôn phóng thích cũng không tồi. Nhân tộc một phương người còn lại là một đầu hắc tuyến. Đại Ma Vương đây là muốn làm gì? Không phải là muốn tự rước lấy nhục đi. Nam Cung Băng chờ biết rõ Đại Ma Vương người tắc biết tuyệt đối không có khả năng là biểu tượng. Nhìn đến đơn giản như vậy, Đại Ma Vương sao có thể sẽ đi làm loại này nhàm chán ngốc thấu khiêu khích? Đương đạm lục sắc quang hoàn đem hải tộc một phương doanh địa cũng bao trùm sau. Ngu Thanh Thiền trên cổ tay lá cây trạng ấn ký sáng lên. Khởi, Ngu Thanh Thiền nhẹ giọng phun ra một chữ. Trong tay pháp trượng linh hoạt chuyển động lên. Thực mau, làm người đại ngã đôi mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản ở hải tộc cùng hồn tộc doanh địa nội nở rộ tươi đẹp ướt át vô số hoa cỏ sôi nổi. Khô héo. Biến thành từng viên hạt giống, như là sống giống nhau đồng thời từ trong đất bay ra hướng tới nhân tộc một phương doanh địa mà đi. Hết chương.